cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 45, góc truyện audio.com. Cô chủ, chuyện tay của tôi, thật sự do tôi không cẩn thận nên mới bị thương. Cô đừng tìm tổng thống làm gì. Đổ Lôi ti toát mồ hôi trong lòng. Công chúa kia vẫn còn ở đây. Nếu nói với tổng thống, không phải công chúa kia càng hận cô thêm sao? Bùi Mộng Na tức giận nói Lôi ti. Sao cô lại như vậy? Đây là phủ tổng thống. Không phải nước Hàn, cô sợ cái gì? Cô chủ, Đỗ Lôi ti còn muốn khuyên liền bị cắt ngang. Được rồi, Lôi ti, chuyện này tôi sẽ xử lý. Tôi sẽ giúp cô đòi lại công đạo. Nói xong liền đi ra ngoài. Đỗ Lôi ti nhìn thấy bóng lưng đi ra cảm thấy tính khí cô chủ thật nóng nhưng con người của cô lại rất tốt. Bùi Mộng Na đi tới phòng cháu mình Tiểu Vũ. Cháu đi cùng cô tới phòng làm việc. Người phụ nữ kia thật ghê tởm. Cô, trước khi vào cô không biết gõ cửa sao? Bùi Vũ không quay đầu lại mà chuyên tâm làm việc. Bùi Mộng Na nghe thấy thằng bé nói như vậy. Không hổ là hai cha con. Sao đến giọng nói đều giống nhau? Pa, Bùi Mộng Na giơ tay khẽ gõ đầu thằng bé thằng nhóc thúi tha. Cô vào phòng cháu còn phải gõ cửa sao? Cô không biết phép lịch sự sao? Thằng nhóc này còn nói nữa cô sẽ đánh cháu. Nói xong, kéo tay Bùi Vũ đi ra khỏi phòng. Bùi Mộng Na nhìn hành lang không có ai. Nhỏ giọng nói vào tay Bùi Vũ Tiểu Vũ. Người phụ nữ đáng ghét kia muốn quyến rũ ba cháu. Không phải chúng ta nên. Bùi Vũ im lặng liếc mắt nhìn cô kêu cháu đến là vì chuyện này sao? Cháu không có thời gian. Nói xong xoay người muốn quay về phòng. Bùi Mộng Na vội vàng nắm cánh tay thằng bé Tiểu Vũ. Nếu người phụ nữ kia trở thành mẹ cháu vậy thì sau này chúng ta sẽ sống không tốt. Lại nói Lôi ti bị chính người phụ nữ này làm cho bị phỏng. Còn muốn Lôi ti đi dạo phố. Sau đó Lôi ti ngất đi. Người phụ nữ này thật sự quá ác độc. Bùi Vũ nghe thấy cô nói như vậy. Gật đầu, cùng cô đi vào phòng làm việc. Hai người bên trong đang ngồi nói chuyện. Nhìn thấy có người đi vào, Bùi Tuấn Vũ hơi nhíu mày, mất hứng hỏi Mộng Na, sao em lại vào đây, bây giờ anh đang bận. Bùi Mộng Na thấy mũi nhọn chĩa về phía mình, vội vàng đẩy cháu mình đang đứng bên cạnh ra. Anh, Tiểu Vũ có chuyện muốn tìm anh. Bùi Vũ xấu hổ, thật sự không nghĩ tới cô lại bán đứng mình như vậy. Bùi Tuấn Vũ nhìn con trai mình, mặt không có biểu hiện gì, con tìm ba có chuyện gì. Mau quay về học bài đi. Ba kêu người phụ nữ kia đi ra ngoài đi. Con có chuyện muốn nói với ba. Bùi Vũ nhìn người phụ nữ ăn mặc hở hang kia nói, cách trương.